Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Dĩ Viên Toái Thạch. Những ngày tiếp theo, Tần Mặc qua vô cùng phong phú, vô cùng thống khổ phong phú. Cũng có thể nói, đây là một đoạn luyện ngục giống như tu luyện thời gian. Buổi sáng, Tần Mặc đều là tại hàn đàm ngọn nguồn vượt qua. Cầm trong tay cái kia miếng kiếm phôi, đâm chảm chu thiên bất động thạch, lĩnh ngộ đại dịch chu thiên kiếm áo nghĩa. Một khi quanh người hộ thể thanh diễm biến mất, liền lập tức tháo chạy nước đọng mặt. Như thế vòng đi vòng lại, buổi chiều, Tần Mặc thì là thi triển từ ngọ lưu chu thứ pháp. Một bên hóa giải đầu kia sóc nóng độc, một bên dẫn xuất bản thân hàn khí. Một khi chân khí hao hết, liền tĩnh tọa điều tức, khôi phục về sau tiếp tục, như thế tuần hoàn đền đáp lại. Trạng vạng tối, Tần Mặc tắc thì hội cùng phong chủ Nguyễn Ý Ca đánh cờ. Xem như trong một ngày duy nhất buông lỏng thời gian, vị này băng diễm phong phong chủ, đúng là am hiểu cẩm tú sơn hà kỳ cao thủ. Điểm này làm cho Tần Mặc tương đương ngoài ý muốn. Ban đêm, hắn thì là tại đồng bì thiết liễu thụ cấu thành trong trận pháp, bị thiết liễu cành buộc chặt treo lên, một bên thừa nhận hắc cây roi giống như cành điên cuồng treo lên đánh, một bên tu luyện tử ngọc ngưng chân công. Như vậy tu luyện thời gian, cho dù là người khác đứng ở một bên theo đến sớm muộn, vừa ý một lần đều toàn thân phát lạnh, hàm răng run lên, không rét mà run. Càng không nói đến là tự mình kinh nghiệm, về phần yêu hồ ngân rừng thì là kêu khổ thấu trời. Bắt đầu vài ngày, nó đối với mỗi đêm có thể treo lên đánh Tần Mặc là tương đương có hứng thú. Thế nhưng mà, tình huống như vậy rằng co một chu, ngân rừng liền mất đi hứng thú rồi. Thực tế, loại này treo lên đánh phương thức, cũng không đối với nhân tộc thiếu niên tâm linh tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại khiến cho hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây là yêu hồ buồn bực nhất sự tình. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại đau nhức cũng khoái hoạt, thích thú lấy, bởi vì mỗi một ngày tỉnh lại, hắn đều cảm thấy thân thể từng cái phương diện cùng một ngày trước có chút bất đồng, đã có một tia rất nhỏ cải biến. Biến hóa như thế rất nhỏ bé, nhưng là, ngày từng ngày tích lũy xuống, thì là tương đương rõ ràng biến hóa. Chính như một lần đánh cờ ở bên trong, Nguyễn Ý Ca trong lúc vô tình theo như lời một câu. Tu luyện niềm vui thú, có khi kỳ thật rất thuần túy. Tựu là mỗi một ngày mở hai mắt ra, phát giác bản thân cùng ngày hôm qua so sánh với, lại có một ít cải biến, sẽ gặp có một loại đơn giản khoái hoạt theo đáy lòng sinh sôi đi ra. Chấm ngoặc kép, nửa tháng thời gian vội vàng mà qua. Ngày hôm nay sáng sớm, cự ly này chỗ hàn đàm không xa một khối trên mặt đá, ngân rừng chán đến chết gục ở chỗ này, híp mắt nhìn chăm chú lên phía trước đầm nước. Cái này nửa tháng đến, nó theo sáng sớm bắt đầu, sẽ gặp duy trì cái tư thế này mãi cho đến vào lúc giữa trưa, thẳng đến Tần Mặc tại đáy đầm tu luyện chấm dứt mới thôi. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Bên cạnh, đầu kia cương vĩ tùng thử chính bưng lấy một căn thô sáp cây ngô, một cái kính gặm thức ăn lấy, ăn được mùi ngon, nó dùng cái kia đại mà mềm mại cái đuôi bó chặt lấy thân thể, chống cự bốn phía hàn khí xâm nhập. Cái này nửa tháng đến, nếu nói là may mắn nhất, tựu là cái này đầu cương vĩ tùng thử. Tần Mặc mỗi lần chấm dứt đáy đầm tu luyện về sau, trong cơ thể đều không thể tránh né, hội rót vào hàn đàm hàn khí, liền mượn từ tử ngọ lưu chú thứ pháp đem hàn khí dẫn xuất bên ngoài cơ thể, đồng thời thuận tiện trị liệu cái này đầu sóc trên người nóng độc. Đối với cái này, ngân rừng mặc dù có một bụng khó chịu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Bởi vậy, nửa tháng đến nay, cái này đầu cương vĩ tùng thử trong cơ thể nóng độc đã trị hết được 7-8 phần. Hơn nữa, mỗi ngày tiếp nhận tử ngọ lưu chú thứ pháp trị liệu, thân thể hắn các phương diện năng lực cũng có lộ ra lấy tăng lên, liền liền trí tuệ đều tăng lên không ít, tương đương thông minh. Cũng bởi vậy, Tần Mặc quyết định đem cái này đầu sóc giữ ở bên người, cũng cho nó gọi là Tiểu Cương. Đang tại sung sướng gặm cây ngô lúc, Tiểu Cương bỗng nhiên cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương. Ngẩng đầu, chỉ thấy đầu kia yêu hồ chính híp mắt, trừng mắt nhìn nó, một cổ như có như không màu xanh yêu khí bao phủ tới. Lạch cạch, Tiểu Cương há hốc mồm, lộ ra sâu sắc răng cửa, lưỡng cái chân trước buông lỏng, gặm một nửa cây ngô ngã xuống trên mặt đất. Nó toàn thân nhanh chóng run rẩy, phảng phất sốt đồng dạng, kịch liệt run không ngừng. Xèo, xèo, lập tức, Tiểu Cương phủ phục trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Với tư cách một cái hơi có linh tính động vật, Tiểu Cương đối với yêu hồ yêu khí càng mẫn cảm, đó là vô cùng khủng bố, chỉ có thể nhìn lên lực lượng. Hừ, không có ý nghĩa. Nhìn Tiểu Cương lạnh run bộ dáng, Ngân Rừng lập tức mất đi hứng thú, thu liễm cái kia một tia yêu khí, móng vuốt một gầy, ném ra ngoài một căn cây ngô. Thay bản hồ đại nhân, đem căn này cây ngô cũng giải quyết. Tiểu Cương lập tức đứng lên, bưng lấy căn này cây ngô, nhanh chóng gặm thức ăn lấy, ăn được vừa nhanh lại sung sướng. Cùng lúc đó, trong hàn đàm, Tần Mặc lại một lần lẻn vào đáy đầm, quanh người lưỡng sợi thanh diễm vờn quanh, chậm rãi tách ra hàn đàm chi thủy, bảo hộ hắn không bị xâm lãnh khí đông xâm nhập. Tại ngọn lửa màu xanh chiếu rọi phía dưới, Tần Mặc da thịt hiện ra óng ánh sáng bóng, giống như ngọc thạch gọt rũa mà thành, tản ra một loại khó nói lên lời khí tức, da thịt như ngọc. Đây chính là tử ngọc ngưng chân công đại thành, hình chư tại bên ngoài dấu hiệu, kinh mạch toàn thân tựa như tử ngọc chế thành, một khi chân khí lưu chuyển, thân hình sẽ gặp nổi lên như ngọc sáng bóng. Lúc này, Tần Mặc trong đan điền, sáu xoay khí hoàn không ngừng xoay tròn, đem một cổ chân khí ép vào trong kinh mạch, làm cho cả người hắn giống như lặng im núi lửa, tùy tình khả năng bạo phát đi ra. Cái này nửa tháng thời gian, Tần Mặc tu vi tiến cảnh tốc độ là được liền chính hắn đều cảm thấy giật mình, ngạnh xanh xanh theo võ sư 4 đoạn đỉnh phong nhảy lên 2 đoạn, đạt tới võ sư 6 đoạn tu vi đỉnh cao. Đương nhiên, cân nhắc đến hắn tại đây nửa tháng ở bên trong chịu đựng như địa ngục tu luyện cường độ, liên tục tăng lên 2 đoạn tu vi, cũng tính là theo lý thường nên kết quả. Hiện tại, dù cho không có thanh diễm lưu ly hỏa bảo hộ, bằng vào 6 xoáy ngân hoàn lực lượng, cùng với đại thành tử ngọc ngưng chân công, Tần Mặc cũng có thể tại hàn đàm cuối cùng kiên trì 1 phút đồng hồ thời gian. Hôm nay, nhất định phải đem cái này khối chu thiên bất động thạch đánh nát. Cầm trong tay kiếm phôi, Tần Mặc triển khai tư thế. Cái này nửa tháng đến, mỗi ngày tại đáy đầm trảm kích cái này khối kỳ thạch, hắn đối với đại dịch chu thiên kiếm con đường đã là ẩn ẩn đụng chạm đến một điểm giới hạn. Lại thêm chi, mỗi đêm cùng Nguyễn Phong chủ đánh cờ, vị này ngày xưa tuyệt thế thiên tài, ngẫu nhiên vô ý thức chung nói ra đôi câu vài lời, đều là võ đạo chí lý, làm cho người hiểu ra. Ngoặc kép, về đại dịch chu thiên kiếm áo nghĩa, ta cũng không biết rõ tình hình. Bất quá, càng là cao thâm vũ kỹ, hắn áo nghĩa thường thường vượt đơn giản. Tóm lại chỉ có một chữ ngộ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái gọi là chu thiên đại dễ dàng, bất động như núi, nghe rất mơ hồ. Kỳ thật, nếu là chu thiên, xét đến cùng, còn không phải vòng đi vòng lại, trở về nguyên điểm sao? Đó không phải là một cái vòng tròn sao? Tròn, Tần Mặc thở sâu, vài ngày trước cùng Nguyễn Phong chủ đánh cờ. Thứ hai, trong lúc vô tình đề cập lời nói này, lại để cho hắn chợt có điều ngộ ra. Đúng vậy, chính là một cái tròn, hoặc là vô số tròn, đại dễ dàng chu thiên, vòng đi vòng lại, cuối cùng trở về nguyên điểm. Cái này khối chu thiên bất động thạch bí mật, tự là trong đó ẩn chứa đại dễ dàng chu thiên chi lý. Hình thành lần lượt tròn, bất luận cái gì công kích gia tăng hắn lên, đều sẽ bị tháo bỏ xuống. Đại dịch chu thiên kiếm nhập môn, cũng không phải cái gì cởi chữ bí quyết, cũng không phải mặt khác. Kỳ thực chính là một cái tròn. Nghĩ đến này, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, trong mắt rơi nhàn nhạt vầng sáng. Kiếm trong tay phôi chấn động, mũi kiếm chuyển động, kéo lê một cái tiểu tiểu vòng tròn quỹ tích, hướng phía trước cái kia khối quái thạch đánh tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này nửa tháng đến, Tần Mặc mặc dù đem phong thiểm tuyệt ảnh kiếm thi triển đến mức tận cùng, phối hợp võ sư 6 đoạn tu vi đỉnh cao, Tử Ngọc ngưng chân công đại thành thân hình, cũng là không thể đụng vào sờ cái này khối quái thạch mảy may. Nhưng mà, lúc này một kiếm này, vạch lên một đạo hoàn mỹ vòng tròn tới, đúng là tại khoảng cách quái thạch 3 thước chỗ, bị một cổ hình tròn khí kình ngăn trở. Lúc cách nửa tháng, cái này khối chu thiên bất động thạch, rốt cục đã có không đồng dạng như vậy phản ứng. Quả là thế, Tần Mặc lông mày nhíu lại, tiếp theo thủ đoạn chấn động, vận chuyển mũi kiếm, không ngừng kéo lê một đạo lại một đạo hình tròn quỹ tích. Trong chốc lát, đang trách thạch chung quanh 3 thước chỗ, một cổ lại một cổ hình tròn khí kình cũng là không ngừng sinh sôi. Cùng Tần Mặc kiếm thế không ngừng va chạm, chấn động bốn phía đầm nước lăn mình mà bắt đầu. Một vòng lại một vòng liên y khuếch tán. Hơn nữa, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lại thêm chút sức, kiếm trong tay phôi không ngừng run rẩy, ẩn ẩn không bị khống chế. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt cắn răng một cái. Toàn thân chân khí lưu chuyển tốc độ, xoay mình được tăng lên 5 thành. Rõ ràng là mở ra, huyết khí sôi trào, muốn một lần hành động đánh nát cái này khối quái thạch. Cái lúc này, Hàn Đàm bên ngoài cái kia khối trên mặt đá, ngân rừng chợt có cảm ứng, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Hàn Đàm mặt nước. Cái này động tĩnh có chút không đúng, hiếu kỳ đặc biệt lực lượng chấn động, chẳng lẽ nói tiểu tử thúi kia thành công. Sau một khắc, Hàn Đàm mặt nước phát sinh biến hóa, từng vòng liên y xuất hiện, theo sát lấy, liền hình thành một cái tiểu tiểu vòng xoáy. Tiếp theo vòng xoáy không ngừng mở rộng, đem trọn cái Hàn Đàm mặt nước đều cuốn đi vào. Ầm ầm, kịch liệt nước tiếng vang lên. Tại cái đó vòng xoáy trung tâm, một đạo liên tục kiếm quang lóe sáng, nương theo lấy trận trận thạch đầu tiếng vỡ vụn, truyền vào ngân rừng trong tai. Thật tốt quá, tiểu tử thúi này thật sự thành công rồi. Ngân rừng vốn là vui vẻ, tiếp theo biến sắc, nó chứng kiến tại vòng xoáy trung ương liên tiếp đồ vật như ẩn như hiện, trong đó có một đạo mờ mịt sáng bóng đích sự vật, lại để cho thân thể hắn sinh ra mãnh liệt rung động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.